Mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, các chương 23 và 24. Chương 23. Ivan Carpenter vào nhà Summerhay bằng bất kỳ cửa nào bắt gặp. Đó là thói quen đã ăn sâu. Người quen muốn đi cửa nào thì đi, kể cả qua cửa sổ. Vào và tìm gặp Hercule Farrow. Gặp rồi, bà chẳng kịp cho hỏi, mà đi thẳng ngay vào vấn đề. Ông Hercule Farrow, ông là thám tử. Nghe nói là thám tử tài ba. Tốt lắm. Tôi thuê ông làm cho tôi. Hercule Farrow nói. Nhỡ tôi không cho thuê thì sao? Tôi có phải xe taxi đâu. Ông là thám tử tư. Mà thám tử tư thì làm việc lấy tiền. Có đúng không? Thường thì như thế. Tôi nói có sai đâu. Ông yên tâm. Tôi trả tiền. Và trả hậu. Nhưng để làm việc gì? Để bảo vệ tôi khỏi cảnh sát. Bọn họ mất trí hết cả rồi. Hình như họ tưởng tôi giết bà Upwood. Họ làm tôi đến phát điên. Hercule Farrow nhìn người phụ nữ trẻ. Có lẽ những lời bà nói có phần nào sự thực. Trong vài tuần, trông bà già đi nhiều tuổi. Những vòng quầng thâm dưới mắt nói lên những đêm không ngủ. Tay run run. Bà châm một điếu thuốc. Bà kêu lên. Phải chấm dứt. Nhưng tôi thì làm gì được? Chẳng lẽ không có cách nào để thoát khỏi ư? Nếu ông gai nhà tôi cứng rắn một chút, thì việc ấy xong từ lâu rồi. Đằng này. Thế ông nhà không làm gì cả ư? Bà hạ giọng đáp. Tôi không nói gì với ông ấy. Ông ấy thì chỉ thích một điều. Rằng là ta phải gắng hết sức mình để giúp cảnh sát làm tròn nhiệm vụ. Với ông ấy, như thế là tuyệt đỉnh. Tối hôm xảy ra ấy, ông ấy đi họp hành chính trị ở đâu đâu? Thế còn bà? Bà ở đâu? Tôi ở nhà, cả buổi tối tôi nghe radio. Nếu bà có thể chứng minh. Nhưng chứng minh thế nào kia? Tôi nói sẽ biếu vợ chồng Crop một món tiền lớn để họ khai đã trông thấy tôi ngồi trước máy radio. Thế mà họ từ chối. Bà đề nghị như thế là dại dột. Tại sao lại dại dột? Họ làm chứng như thế là xong hết. Bà tưởng thế. Giờ này đây, và do lỗi tại bà, các gia nhân của bà chắc đều tin là chính bà đã giết Upwood. Dù sao, tôi cũng đã cho tiền Crop đẻ. Để làm gì? À không, không. Tôi cần hỏi, nên nhớ là bà đang yêu cầu tôi giúp. Chỉ là một việc không quan trọng. Tối hôm ấy, Crop nghe hộ tôi một cú điện thoại. Của bà Upwood ư? Đúng vậy. Bà ấy mời tôi sang chơi. Thế mà bà bảo bà không đi đâu. Việc gì tôi phải sang nhà bà ấy? Bà ra lẩm cẩm, khó tính, dạy gì tôi sang để mà ngồi chán ngắt. Tôi không hề có ý định nhận lời mời của bà ta. Thế cú điện thoại ấy gọi lúc mấy giờ? Không thể nói chính xác. Đó là lúc tôi ra phố, nghĩa là từ 5 đến 6 giờ. Crop đã nghe điện. Và bà đã cho anh ta tiền. Để anh ta quên lời mời đó đi. Tại sao vậy? Ông đừng hỏi tôi những câu vớ vẩn. Tôi không muốn dính dáng đến chuyện này. Có thế thôi. Và bà lại còn hứa cho hắn tiền nữa. Để hắn cung cấp cho bà một chứng cứ ngoại phạm ư? Sau tất cả những việc đó, bà đoán xem vợ chồng Crop sẽ nghĩ gì? Chúng nghĩ gì thì mặc xác. ra tòa, chuyện đó sẽ được lưu ý đấy. Bà Carpenter ngạc nhiên hỏi, ông nói nghiêm chỉnh đấy chứ? Rất nghiêm chỉnh. Tòa tin bọn gia nhân, không tin tôi ư? Hercule và Rô nhìn bà, khá ngạc nhiên. Bà ta đẹp nhưng chậm hiểu. Mắt to, rất xanh, đẹp, nhưng bà lại cận thị. Ông hỏi giọng bình thản. Thưa bà, tại sao bà không đeo kính cận? Bà nên đeo. Kính ư? Thỉnh thoảng tôi có đeo. Hồi bé thì tôi luôn đeo kính. Và bà cũng có một số răng giả phải không? Ngạc nhiên, bà hỏi lại. Đúng vậy, nhưng ông định ám chỉ gì? Vâng, tôi nhận là tôi không xinh đẹp. Bà thân sinh ra bà cũng nhận thấy thế phải không? Tôi không nhớ gì về mẹ tôi. Và chúng ta đi xa chủ đề rồi. Ông có nhận làm việc cho tôi không? Rất tiếc thưa bà, tôi buộc phải từ chối. Tại sao vậy? Vì trong vụ này, tôi đã nhận trách nhiệm bảo vệ quyền lợi James Bailey. James Bailey ư? Ông nói cái tay ngớ ngẩn, đã giết bà giúp việc ư? Hắn thì liên quan gì đến cái chết của bà Amwood? Có thể là không. Vậy thì là vấn đề tiền ư? Ông cứ cho biết ông đòi bao nhiêu. Thưa bà, sai lầm lớn của bà là ở chỗ này đây. Với bà tất cả đều tính thành tiền, đều mua được. Bà có tiền và bà tưởng chỉ tiền là đáng kể. Ivan Carpenter nói, trước đây không phải lúc nào tôi cũng có. Hơi kêu vào lâu gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế. Rồi, như để nói với chính mình, ông nói tiếp. Điều đó giải thích rất nhiều việc, và cũng là cớ để thông cảm một số việc. Ivan Carpenter đi rồi, Hercule Froh tiếp tục dòng suy nghĩ. Vậy là, bà Upwood gọi điện không chỉ riêng Deidre Henderson, mà cả Evelyn Carpenter. Còn gọi cho ai nữa? Phải xem. Maureen bất thần lại chọc vào. Cái kéo của tôi đâu mất rồi? Tôi có đến 3 cái kéo, thế mà tìm không thấy chiếc nào. Bà chạy tới bàn giấy và Hercule Froh chứng kiến cái cảnh quen thuộc lại diễn ra. Nhoáng một cái, phần lớn các thứ trong ngăn kéo đã vung vãi xuống sàn. Maureen reo lên một tiếng, tìm thấy kéo và biến ngay. Ngay lập tức, như cái máy, Hercule Froh đứng dậy để thu dọn. Một vài tờ giấy trắng, một cái giỏ con đựng kim chỉ, rồi vài tấm ảnh. Bỗng, Hercule Froh sững người, mắt đăm đăm nhìn tấm ảnh đang cầm ở tay. Nghe có tiếng chân ngoài hành lang, ông vội chạy về chiếc ghế dài, nhét tấm ảnh xuống dưới gối, rồi ngồi đè lên. Maureen bước vào. Chậu rau của tôi đâu nhỉ? Thưa bà đây. Hercule Froh chỉ vào chiếc chậu lúc nãy ông nhấc lên đặt trên ghế dài. Maureen bật cười, cầm lấy và nói. Sao ông lại ngồi đây, ông Hercule Froh? Ghế này ngồi bất tiện lắm, lò xo đã rão rồi. Tôi biết, tôi biết. Tôi đang ngắm bức tranh đẹp treo trước mặt. Maureen quay đầu nhìn bức chân dung. Tranh vẽ một sĩ quan hải quân với đủ các phụ tùng, kể cả ống nhòm. Bà nói, trong nhà có mỗi bức tranh này là đẹp. Có thể là tranh của Gainsborough. Rồi bà thở dài, bức chân dung này ông Johnny nhà tôi không chịu bán. Đấy là hình ảnh cụ cố 4 đời của ông ấy. Nghe đâu bị đánh chìm cùng với hạm tàu như một anh hùng. Johnny rất tự hào về cụ cố. Hercule Froh nói, vâng, ông ấy có nhiều điều để đáng tự hào. Hercule Froh tới nhà bác sĩ Randall lúc 3 giờ. Trước đó, ông vừa ăn một bữa thịt thỏ nhạt phèo, nấu với khoai tây sượng. Uống nửa tách cà phê đục ngầu, nên tâm hồn không lấy gì làm sảng khoái. Bà vú già Scott ra mở cửa. Ông yêu cầu gặp bà Randall. Bà ta đang ở trong phòng khách nghe một chương trình phát thanh. Và Hercule nhận thấy bà có vẻ ngạc nhiên khi ông đến. Bà có vẻ giữ mình. Và lần này nữa, tỏ ra e ngại Hercule. E ngại bản thân ông, hoặc e ngại cái mà ông đại diện. Hercule nói, thưa bà, tôi đến để muốn hỏi bà một câu. Một câu, xin mời ông. Hôm bà Upwood chết, bà ấy có gọi điện cho bà phải không? Có. Lúc mấy giờ? Bà Vũ Scott nghe điện, lúc ấy khoảng 6 giờ thì phải. Bà Upwood mời bà đến chơi buổi tối ư? Đúng thế. Bà Oliver và Robin đi Kinchester, cô hầu Janet lại được nghỉ. Bà Upwood ở nhà một mình nên mời tôi tới cho vui. Thế bà ấy có định rõ giờ nào không? 9 giờ hoặc sau 9 giờ. Và bà đã đến chứ? Tôi định đến, nhưng không hiểu sao. Tối đó sau khi ăn, tôi thiếp đi, mãi đến 10 giờ mới thức dậy. Và tôi cho là đã muộn. Hercule vào đâu hỏi. Bà có khai với cảnh sát về cú điện của bà Upwood không? Ông cho là tôi phải khai ư? Vì tôi không đến. Bà nói tiếp, với lại, có lẽ tôi mặc cảm là mình đã có lỗi. Tối đó, nếu tôi không bỏ bà một mình, biết đâu bây giờ bà vẫn sống. Một lát im lặng. Bà sợ cái gì thưa bà? Câu hỏi thẳng, trực tiếp. Bà Randall chớp mắt và phải thở mạnh trước khi trả lời. Sợ ư? Tôi có sợ gì ư? Bà có sợ. Ông cứ nói đùa, tôi sợ cái gì nào? Ai biết được, có khi là bà sợ tôi. Bà không đáp, một thoáng ngạc nhiên hiện trên mặt bà. Rồi bà Randall thong thả ngẩng đầu nhìn Hercule Faro như muốn thách thức. Chương 24. Thanh tra Spence nói, thế là chúng ta vẫn như người mò trong đêm. Hercule Faro nhẹ nhàng phản bác. Không, không. Còn không gì nữa. Mỗi lần có thêm một thông tin, thì sự việc lại càng thêm phức tạp. Bây giờ, ông lại bảo rằng hôm đó bà Upwood gọi tới ba cú điện thoại để mời ba phụ nữ đến chơi. Tại sao ba? Có phải là tại chính bà không biết ai trong ba người là Lily Gamble không? Hay ta phải hiểu rằng Lily Gamble chẳng dính dáng gì vào đấy cả. Lại còn cuốn sách bên trong có tên Evelyn Hope. Nó làm ta nghĩ rằng bà Upwood và Eva Kane chỉ là một. Như vậy, càng chứng minh những gì James Bentley đã nói về những lời tâm sự của bà McGinty với anh ta. Hình như anh đã nói chính hắn cũng không chắc về cái người bà ta nói tới. Đúng thế, nhưng đòi Jim Bentley đoán chắc một điều gì là không thể được. Hắn chỉ nghe bà McGinty nói bằng cái tai nghĩnh ngãng. Mặc dù vậy, nếu như hắn đã nói, có cảm giác là nói về bà Upwood, thì rất có thể cảm giác ấy gần với sự thật. Những tin tức cuối cùng ta nhận được từ Úc. Vì bà Hope đi sang Úc chứ không phải sang Mỹ, thì có vẻ như bà này đã chết bên đó cách đây 20 năm. Vâng, tôi đã biết. Vậy ra, ông đã biết hết ư? Hercule Faro không để ý lời chế nhạo, nói. Vậy một đầu, ta có bà Hope chết tại Úc. Thế còn ở đâu kia? Đầu kia ta có bà Upwood, vợ một nhà công nghiệp giàu có vùng Leeds. Ông này chết sau khi vợ sinh con trai. Đứa trẻ ốm yếu, có vẻ có triệu chứng lao, nên sau khi chồng chết, bà vợ hầu như toàn sống ở nước ngoài. Thiên tiểu thuyết này bắt đầu từ bao giờ vậy? 4 năm sau khi Eva Kane rời khỏi nước Anh. Upwood gặp bà này ở nước ngoài. Sau khi lấy nhau, cả hai vợ chồng trở về nước Anh. Và bà Upwood rất có thể là Eva Kane. Thế tên thầy con gái của bà này là gì? Là Hargrave. Nhưng mà cái tên thì có nghĩa lý gì? Tôi đồng ý, Eva Kane hay là Evelyn Hope có thể chết ở Úc. Nghe có lý, nhưng cũng có thể sau khi đã bố trí để mình chết ở đó, bà ta lại tìm cách sống lại dưới cái tên Hargrave để lấy một ông chồng danh giá. Thanh tra Sven nói, cứ cho là thế đi, cho là bà ta còn giữ ảnh cũ của mình. Ảnh ấy bà McKinty nhìn thấy, như vậy ta buộc phải kết luận chính bà ta đã giết McKinty. Cái gì cũng có thể có. Tối hôm đó, Robert Upwood nói chuyện trên đài phát thanh. Bà Randall nói đã đến biệt thự và bấm chuông không ai ra. Và chớ quên rằng bà Sweet Hyman đã nói với ta là theo cô hầu Janet Groom, bà Upwood không đến nỗi ốm yếu quá như bà ta làm ra vẻ. Tất cả những chuyện đó là hay rồi, nhưng vấn đề vẫn là chính bà Upwood bị giết sau khi nhận ra người trong một bức ảnh. Cứ như ông nói, thì dường như hai vụ án mạng không liên quan với nhau. Tôi có nói thế đâu, chúng rất liên quan. Thế thì tôi chịu. Chìa khóa của vấn đề là Evelyn Hope. Evelyn Carpenter. Ý ông là thế à? Đây không phải là chuyện Lily Gamble, mà là con gái của Eva Kennel. Này ông Hercule Farrow, không lẽ cô ta giết mẹ của chính mình? Không, không phải là con giết mẹ. Ông tiếp tục lập luận. Ông này nói lạ nhỉ? Rồi đến lúc hóa ra cả Lily Gamble, Eva Kane, Janet Quaglen và Vera Black, cả bốn đều đang sống ở Brattini, và chúng ta có bốn kẻ tình nghi. Chúng ta có nhiều hơn thế nữa. Eva Kane là người trông coi các con của Cry, chớ quên điều đó. Thế thì làm sao? Thế Cry có bao nhiêu đứa con? Có hai thì phải, một trai một gái. Bây giờ chúng ra sao? Có những họ hàng nhận nuôi. Vậy là ta có hai người nữa phải tính đến. Hai người rất có thể giữ lại ảnh cũ vì cái lý do thứ ba tôi đã kể, đó là nhằm nuôi dưỡng ý trả thù. Tôi không tin. Hercule Farrow thở dài. Dù sao, vẫn phải quan tâm giả thuyết ấy. Tôi cho là sự thật đã rõ, nhưng còn một điều vẫn làm tôi rất băn khoăn. Còn tôi thì không chắc. Ông Spen này, Eva Kane đã rời nước Anh trước khi Cry bị thi hành án, có phải vậy không? Đúng. Và lúc đó, cô ta đang mang thai một đứa bé. Phải. Hercule Farrow kêu lên. Tôi ngốc ơi là ngốc. Mọi việc rõ ràng biết bao. Ông có thấy không? Alo, tôi muốn nói chuyện riêng với bà Oliver. Gặp được bà văn sĩ nổi tiếng trên điện thoại không phải dễ. Hercule Farrow đã có kinh nghiệm. Ông phải thương lượng mấy phút rồi mới nghe thấy đầu dây bên kia một giọng nói bực tức mà ông nhận ra ngay là của bà Oliver. Nào, ông cần gì? Không đợi được sao? Tôi đang nảy ra một câu chuyện tuyệt vời. Án mạng trong một hiệu may. Hercule Farrow nói. Có thể, nhưng đây cũng là chuyện quan trọng. Không quan trọng với tôi. Vì cảm hứng của tôi, nếu không viết ra giấy này sẽ biến mất. Hercule Farrow cắt lời bà bạn. Rồi, bằng giọng dứt khoát, đặt một số câu hỏi mà bà Oliver đáp lại một cách chung chung. Phải, đó là một nhà hát nhỏ. Tôi quên tên. Thế còn diễn viên ư? Tôi không nhớ. Có một tay tên là Cecil gì đó. Và một tay nữa tên là Michael. Tôi có nói chuyện với hắn ít câu. Hoan hô, Đó là toàn bộ những gì tôi muốn biết. Nhưng sao ông lại quan tâm đến Cecil và Michael thế? Khỏi phải thắc mắc, thưa bà, mời bà trở về với hiệu máy của bà. Hercule Poirot nói thêm vài lời cảm ơn, đặt máy xuống rồi cười với Sven. Tôi chỉ còn mỗi một việc, đó là phỏng vấn một diễn viên trẻ tên là Michael, thường đóng những vai phụ ở nhà hát Repertory ở Highland Quay. Hy vọng rằng Michael này chính là Michael ấy. Nhưng tại sao lại? Hercule Poirot khéo léo dẹp sự bất bình của Sven. Ông hỏi, ông có biết người ta gọi bí mật của Polichinelle là cái gì không? Thanh tra Sven cau đôi lông mày. Ông định đánh đố tiếng Pháp với tôi đấy phải không? Hercule Poirot nói, bí mật của Polichinelle là một bí mật ai cũng có thể biết. Vì thế người nào không biết thì không bao giờ nghe nói tới. Khi người ta tưởng anh biết rồi, thì còn ai nói ra làm gì? Thanh tra Sven siết chặt nắm tay. Quái thật, tại sao tôi chưa bóc cổ ông cho chết tươi nhé?